đón cô ả về phủ Vân Nam Vương. Người của Kháp Na không dám mạo phạm vương phủ nên chỉ có thể truyền tin về và chờ cậu ấy định liệu. Nhắc thấy Kháp Na mặt mày xa sầm, không nói lời nào, Kunga đanh vô bèn ghé sát tai cậu ấy, thì thào, nhưng tôi nghe nói, suốt dọc đường... Đi vì quá lo sợ nên bà hai không ăn, không ngủ được nên thai nhi bị ảnh hưởng, e là sẽ sinh non. Kháp Na nhướng mày nhìn lên, vẻ mặt càng tệ hại. Tối hôm đó, Kháp Na dặn dò tôi, Tiểu Lam, em hãy đến phủ Vân Nam Vương một chuyến, thăm dò xem cô ta đã sinh đứa bé đó chưa. Những ngày cuối tháng 12 năm 1262, tôi lẻn vào vương phủ của Hút Ca Xích ở Côn Minh, Vân Nam. Đó là năm duy nhất tôi không ăn Tết cùng anh em Bát Tư Ba. Tiếng pháo dâm gian chào đón năm mới không át nổi tiếng sản phụ và trẻ sơ sinh kêu khóc vẳng ra từ một trái nhà nằm khuất sâu trong vườn sau của phủ vương gia. Đanh Ha Gờ đẻ non khi đứa bé mới tròn 8 tháng. Sau 3 ngày trở dạ, đau đớn dữ dội, Đanh Ha Gờ đã sinh được một bé trai vào thời khắc cuối cùng của năm cũ. Sau khi đứa bé chào đời, Đanh Ha Gờ nằm vật ra trên giường, sức cùng lực kiệt, mồ hôi đầm đìa trên trán, gương mặt trắng bệch. Đê Hê khoát tay ra hiệu cho đám người hầu lui cả ra. Sau tiếng kẹt cửa, bầu không khí im ắng đến rợn ngợp bao phủ căn phòng. Đê Hê đứng ở đầu giường, vẻ mặt lạnh lùng kỳ quái. Vẫn đang trong cơn mê man, nhưng chừng như nhận ra có người đứng bên cạnh. Đanh Ha Gờ gắng gượng hé mắt nhìn, sau đó thì thở phào. Cất giọng yếu ớt, Đê Hê, cho thiếp nhìn mặt con. Chắp hai tay ra sau lưng, Đê Hê hất hàm, lạnh lùng hỏi ngược lại Đanh Ha Gờ, con ư, con nào? Đanh Ha Gờ bực bội, chìa cánh tay run run về phía hắn, chàng nói bậy gì thế, là con của chúng ta. Đê Hê cau mày nhìn người phụ nữ đã gần cạn kiệt sức lực đang nằm trên giường, cô mới là người nói bậy đó, cô là em dâu ta. Làm sao ta có thể bất chấp luân thường đạo lý, gian díu với em dâu để có con được chứ? Đanh Ha Gờ sửng sốt, mắt trợn ngược nhìn người đàn ông lạnh lùng đứng bên cạnh. Đê Hê, chàng nói gì vậy? Đê Hê vờ như không để ý đến biểu cảm của Đanh Ha Gờ, ngón tay vân vê chiếc nhẫn ngọc to tướng ở ngón cái, đắc ý cười khoái trá. Ta có tin vui muốn thông báo với cô. Hôm nay là ngày vợ ta chuyển dạ. Cô ấy đã sinh cho ta một thằng cu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 87. Đanh Ha Gờ nổi giận đùng đùng, gạn hết sức lực, ngồi dậy, túm lấy tay áo của Đê Hê. Chàng từng nói, vợ chàng hồi trẻ bị ốm, khí lạnh xâm nhập vào cơ thể khiến cho cô ta cả đời không thể có thai kia mà. Chàng còn bảo, nếu không vì mắc bệnh nan y đó, đời nào cô ta chịu lấy một kẻ có thân phận thấp hơn cô ta như chàng kia mà. Bố vợ chàng đã giấu giếm chuyện đó cho đến sau đám cưới, và chuyện đó đã khiến chàng vô cùng tức giận kia mà. Chàng còn bảo, nếu thiếp sinh con cho chàng, chàng sẽ lập tức bỏ cô ta để cưới thiếp. Đê Hê hất bàn tay Đanh Ha Gờ đang nắm tay áo hắn, nheo mắt lại, lạnh lùng, nham hiểm, hắn lùi lại phía sau, cười mỉa mai. Đanh Ha Gờ, cô là kẻ tâm địa độc ác, thủ đoạn tàn bạo, nhưng tuổi còn quá trẻ, cô đã dễ dàng tin vào những lời nói ngon ngọt người khác bịa ra. Làm sao ta có thể bỏ người vợ đường đường chính chính để cưới em dâu được? Ta làm sao có thể đắc tội cùng lúc với cả gia đình nhà vợ, ông anh cả và thằng em út của ta được? Việc vợ ta không thể có thai, trên đời này chỉ có ta, bố vợ ta và cô biết thôi. Ba người bọn ta sẽ tuyệt đối giữ kín bí mật này. Với người ngoài, đứa bé chính là con đẻ của vợ ta và suốt đời này, cô ấy sẽ phải ghi nhớ và làm quen với điều đó. Đanh Ha Gờ giận đến mức toàn thân co giật. Ngươi quá tàn độc. Ta sẽ nói với Kháp Na. Cô ư? Đê Hê cười khỉnh, giọng hắn lạnh băng. Tốt nhất cô nên cầu xin Phật tổ cứu cô thoát khỏi đêm nay đi đã. Bất chấp sức khỏe vô cùng yếu ớt, Đanh Ha Gờ bò ra tận mép giường, gào lên thảm thiết. Ngươi cướp con của ta, hãy trả lại con cho ta. Đê Hê mỉm cười thâm độc, nhìn người đàn bà đầu tóc rũ rượi đang vật vã ở mép giường. Hồi con ở sách ra, ta đã phải vất vả, khổ sở bao nhiêu để theo đuổi cô. Lúc ấy, thái độ của cô đối với ta thế nào, cô còn nhớ không? Cô cho mình là con nhà danh giá nên luôn tỏ ra kiêu căng, ngạo mạn, vui thì cô gọi đến, chán thì cô đuổi về. Lúc cô bực mình, ta phải hạ mình làm đủ mọi trò hèn hạ để mua vui hầu cô. Hắn nổi điên, đạp đổ chậu than đặt ở giữa phòng. Than hồng bắn tung tóe trên mặt đất, tia lửa lấp lánh. Hắn chỉ tay vào mặt Đanh Hager, gương mặt cau có, dữ tợn. Thế nhưng, vừa mới gặp em trai của ta, thấy nó khôi ngô, sáng sủa hơn, quyền thế hơn, cô lập tức đá ta như đá một thứ rác rưởi. Những tàn lửa cuối cùng dần tắt lịm, nhiệt độ trong phòng nhanh chóng xuống thấp. Tuy là mùa xuân nhưng nơi đây vẫn vô cùng giá bút. Đanh Hager run lên bần bật, khóc khản cả giọng. Nhưng ngươi từng nói ngươi chỉ yêu mình ta. Ngươi đã yêu ta suốt chừng ấy năm và ngươi không để bụng chuyện ta đã từng kết hôn kia mà. Không để bụng. Cô có biết ta tới tham dự hôn lễ của cô với tâm trạng thế nào không? Ta những mong có thể dùng dạo rạch ngực cô ra để xem con tim cô nó màu đen hay màu đỏ. Hắn ngừng lại một lát, ánh mắt thoáng vẻ ghê tởm. Và lại, cô hãy tự hỏi mình xem, nếu không phải vì Kháp Na không thèm động vào cô, liệu cô có đến tìm ta không? Dường như không còn gì để nói, Đanh Hager đặt tay lên ngực, thở dốc, tiếng khóc cũng yếu hơn lúc trước. Rơi vào tình cảnh này, tất cả đều do cô tự chuốc lấy. Đê Hê chưa chịu buông tha cho cô ta. Hắn cười hà hê. Kháp Na đang cho người lùng cô khắp nơi để trả thù cho vợ nó. Giờ đây, bất kể đi đâu cô cũng bị người ta nguyền rủa là con đàn bà lăng loàn, độc ác. Chính ngươi bảo ta làm chuyện đó. Cô ta ngước đôi mắt sưng húng lên, mái tóc dài lòa xòa che khuất nửa khuôn mặt trắng bệch như xác chết, khóe môi run lên từng chập. Ngươi nói rằng, nếu Kháp Na chết, ngươi sẽ kế thừa toàn bộ tài sản của giáo phái và con trai chúng ta sẽ trở thành pháp vương của sách gia. Đê Hê áp sát vào cô ta, khẽ nhếch môi, cười mỉa mai, ai có thể chứng minh lời cô nói. Đó chỉ là những lời hoang đường của người đàn bà bị chồng ruồng bỏ mà thôi. Đanh Hager nhìn hắn chằm chằm rồi gào lên như xé họng. Vừa trải qua cơn chuyển dạ, cơ thể yếu ớt của cô ta không thể chịu nổi cú đả kích này nên cô ta nằm vật ra. Bất động, những sợi tóc lòa xòa trên mặt, cánh tay buông thõng xuống mép giường, chẳng khác gì một xác chết. Đê Hê nheo mắt dò xét. Một lúc lâu sau, mắt hắn mới lóe sáng rồi hắn quay đầu bước thẳng. Cánh cửa khẽ khép lại, căn phòng tràn ngập tử khí. Không còn than nóng, hơi lạnh tràn vào phòng qua khe cửa sổ. Bút giá đến tận buồng tim lá phổi. Tôi hóa thành người, lại gần Đanh Hager. Cô ta chỉ mặc một chiếc áo mỏng, toàn thân lạnh toát như một khối băng. Tôi đặt tay dưới mũi cô ta kiểm tra hơi thở, rất yếu, hệt như thứ ánh sáng lập lòe cuối cùng của con đom đóm. Cô ta khẽ mở mắt, giọng nói nhẹ như bấc. Ta chết rồi ư? Người là, đến đón ta ư? Tôi nhe nanh, làm ra vẻ hung tợn. Ta không phải tiên nữ mà là quỷ sứ đến bắt ngươi, tống xuống địa ngục vô gián. Địa ngục vô gián, không bao giờ chết, không được đầu thai, bị lửa thiêu cháy, khổ ải vô biên. Phải mất rất nhiều thời gian cô ta mới nói hết một câu. Rồi cô ta ngừng lại, thở gấp, tiếng thở dài thoát ra sau cùng chất chứa nỗi ân hận. Tội lỗi chất chồng, bị đày xuống địa ngục, vô gián là đáng lắm. Ta chỉ hận một điều. Ta đã yêu lầm người, cả Kháp Na và hắn. Cô ta đột ngột giơ tay lên cao, dồn sức để bật lên tiếng kêu sau cùng. Con ơi! Cánh tay cô ta thình lình đổ xuống, tôi khẽ gọi nhưng không có tiếng trả lời. Tôi vuốt mắt cho cô ta, thở dài, đến lúc chết cô cũng không biết tên con mình là gì. Mùa xuân năm đó, sự kiện đáng vui mừng nhất của Phủ Vân Nam Vương là vợ của Thượng Sư Đê Hê sinh hạ một cậu con trai. Mùng một Tết năm đó, Đê Hê phát lộc cho người nghèo trên phố để chúc phúc cho cậu con mới chào đời. Đứa bé được đặt tên là Đan Ích Hên Ba A Ba Be, tên thường gọi là Dani. Thấy chàng trai trẻ ngó đồng hồ, tôi hỏi, muộn rồi phải không? Chàng trai lắc đầu, không, mới 10 giờ. ở chỗ chúng tôi thì lúc này mới bắt đầu cuộc sống về đêm. Cô kể tiếp đi. Cuộc chiến giữa hai anh em Hút Tất Liệt sau đó ra sao? Tôi mỉm cười, đổi tư thế ngồi, tiếp tục câu chuyện. Nhân lúc Hút Tất Liệt đang bận rộn tiêu diệt bè đảng của quân phản loạn, A Lý Bất Ca đã đội mồ sống dậy ở miền Bắc. Ông ta tấn công và chiếm giữ khá nhiều thành trì từng quy hàng Tiểu Lam. Nhưng tiếc thay, ông ta không biết tận dụng triệt để cơ hội trời cho ấy. Sự hà khắc của ông ta làm nảy sinh mối mâu thuẫn gay gắt trong nội bộ các tướng lĩnh. Viên tướng A Lỗ Hút đòi tách khỏi quân đội của A Lý Bất Ca. Chàng trai trẻ mỉm cười, nhận xét, trong thời gian tranh giành ngôi vị đại hãn thì nội bộ quân đội của cả Hút Tất Liệt và A Lý Bất Ca đều xuất hiện âm mưu làm phản của các tướng lĩnh. Nhưng Hút Tất Liệt đã xử lý việc đó tốt hơn A Lý Bất Ca rất nhiều. Bởi vậy sau này, A Lý Bất Ca thua Hút Tất Liệt cũng là do ông ta tự chuốc lấy. Mùa đông năm đó, sau khi đánh bại A Lỗ Hút, A Lý Bất Ca hạ lệnh đóng quân tại lưu vực sông Ly. Ông ta không những không hề rút ra bài học từ vụ phản loạn trước đó, mà còn ra tay giết chóc tàn bạo hơn trước, khiến cho toàn bộ cùng đất ở lưu vực sông Ly trở nên tan hoang, đổ nát. Nhớ tới những người dân vô tội chết thảm trong tay A Lý Bất Ca, tôi lắc đầu, xót xa, đó chính là mầm học mà ông ta đã tự gieo cho mình, chính nó đã góp phần gây ra thất bại thảm hại của ông ta không lâu sau đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 88, đợi chờ lặng lẽ thật già, đúng sai vốn rõ ràng, học giả xét suy chẳng ngỡ ngàng, nước hòa trong sữa, người đành chịu, chim chẳng nghịch uống chẳng hoang mang. Năm 1263, tức năm Quý Hợi, âm thủy theo lịch tạng, tức niên hiệu Cảnh Định thứ tư, nhà Tống, tức niên hiệu Trung Thống thứ tư, Mông Cổ, Hút Tất Liệt. Bát Tư Ba 29 tuổi, Kháp Na 25 tuổi, Chân Kim 20 tuổi. Nghỉ tay uống chút trà rồi nghỉ ngơi đi thôi. Tôi đặt chèn trà trước mặt Bát Tư Ba khi chàng vẫn đang miệt mài ghi chép, dịu dàng bảo. Khuya rồi đó, chàng hãy nghỉ đi. Ban ngày có nhiều việc phải xử lý nên ta chỉ có thể dành thời gian buổi tối để nghiên cứu loại chữ Mông Cổ mới này. Chàng gác bút, ngẩng lên và bắt gặp tôi trong dung mạo thiếu nữ, gương mặt lại ửng đỏ. Chàng cúi xuống, nhấp một ngụm trà. Đế quốc Mông Cổ rộng lớn của Đại Hán có rất nhiều tộc người quần cư, người Mông Cổ, người Kim, người Hán, người Khiết Đan, người Tây Hạ, người Uy Ghiêu A và cả người Tắp An. Ngôn ngữ, chữ viết của chừng ấy dân tộc đan xen vào nhau trong quá trình giao lưu trao đổi, quả thực rất hỗn độn, phức tạp. Lúc này đang là đầu tháng 6, thời tiết có chút oi bức, tôi phe phẩy quạt cho chàng, gật đầu tán đồng, đúng thế. Mỗi lần ban chiếu thư, Hút Tất Liệt lại phải dùng đến 7, 8 loại chữ viết. Chỉ trong một khu vực nhỏ mà có biết bao ngôn ngữ khác nhau, người dân khó lòng giao lưu, trao đổi. Sau khi đến đất Hán, nhận thấy kinh tế, lịch sử, văn học của người Hán đều phát triển, tiến bộ hơn những dân tộc khác. Đại Hán hạ lệnh phiên dịch các thư tịch của người Hán, nhưng một vấn đề hết sức nan giải đã xuất hiện. Giọng chàng thâm trầm, khoan thai, êm dịu. Chữ Mông Cổ Uy Ghiêu A mà người Mông Cổ hiện đang sử dụng là kiểu chữ viết Uy Ghiêu A dùng để ghi lại tiếng nói của người Mông Cổ nên độ chính xác không cao và ký tự thì quá ít. Nếu dùng loại chữ này để phiên dịch thư tịch chữ Hán thì không những nguyên văn không được bảo toàn mà âm đọc cũng trúc trắc, khó nghe, khó nói, thậm chí có thể gây ra hiện tượng sai lệch, không đúng nghĩa. Bởi vậy, Đại Hán trông đợi thứ ngôn ngữ mà người Mông Cổ và các dân tộc khác đều có thể sử dụng. Vậy thì khó quá. Tôi vừa quạt cho chàng vừa than thở. 300 năm tiếp xúc với loài người, tôi đã học được không ít ngôn ngữ và hiểu rằng, để có thể tìm ra một thứ ngôn ngữ chung, thông dụng trong hệ thống ngôn ngữ vô cùng phong phú, khác biệt và phức tạp đó là điều không hề dễ dàng. Chàng ngước nhìn những ngăn sách đầy chặt thư tịch Hán và Mông Cổ trên giá, gương mặt an nhiên, tĩnh tại tựa làn sương sớm trên đỉnh núi phía xa. Bởi vậy, chữ Mông Cổ mới mà ta sáng tạo ra là kiểu chữ viết dựa trên nền tảng của chữ Hán, kết hợp với thói quen viết lách và đặc điểm phát âm của chữ Hán, chữ Mông Cổ và chữ Uy Ghiêu A. Chàng đã nỗ lực học tiếng Hán ngay từ khi còn ở Lương Châu. Đến nay, chàng đã có thể truyền giải kinh Bát Nhã và Nhân Minh học bằng tiếng Hán một cách lưu loát. Tôi đăm chiêu suy nghĩ, ngón tay đưa lên mân mê lọn tóc màu lam một cách vô thức, nhưng tiếng Tạng là cái chữ cái phiên âm, trong khi tiếng Hán lại là các nét chữ hợp lại thành hình vuông. Hai ngôn ngữ này hoàn toàn khác nhau. Để tìm ra một thứ văn tự có thể chuyển dịch hai loại ngôn ngữ này cho nhau thì còn khó hơn cả lên trời. Nên phải có cách hữu hiệu nào đó để ghi lại tiếng Hán bằng chữ cái tiếng Tạng. Đến nay, ta đã tìm ra một số quy luật. Chàng đặt ngón tay vào huyệt thái dương, ấn khẽ, đầu ngã lên gối tựa, mắt khép hờ, chừng như đã thấm mệt. Ta hy vọng hệ thống chữ viết mới này sẽ giúp giảm bớt gánh nặng cho công việc dịch thuật thư tịch bằng chữ Hán. Tôi bước lại gần, định bóp vai cho chàng nhưng chợt nhớ ra, tôi vẫn phải đứng cách xa chàng chừng một cánh tay nữa, đành ngập ngừng lùi lại một bước, dặn lòng kiềm chế ước muốn, khao khát được chăm sóc chàng. Tôi xót xa khi thấy vẻ mặt mệt mỏi của chàng, nhưng cũng không nên vì thế mà lao lực, quá sức như vậy. Mỗi ngày chàng chỉ ngủ 2-3 canh giờ, tình trạng này mà cứ tiếp tục kéo dài, chàng sẽ ốm mất. Chàng cũng đâu có khỏe mạnh gì cho cam. Chàng mỉm cười hồn hậu, quay lại nhìn tôi, gương mặt đỏ như gấc chín. Ta không sao. À phải rồi, em vừa ở chỗ Kháp Na về, sức khỏe của đệ ấy dạo này thế nào? Hơn nửa năm vẫn chưa chịu về Yên Kinh là cớ làm sao? Cậu ấy khá hơn nhiều rồi nhưng chứng ho khan đã thành bệnh mãn tính, nhất là vào những ngày thời tiết hanh khô, cậu ấy càng ho dữ. Còn về tinh thần thì cũng khá hơn so với thời gian đầu khi Múc A Ton mới mất. Cậu ấy đã chịu cười và ít uống dư ở hơn. Tôi khẽ ngừng lại, đắn đo, nhưng cậu ấy chưa muốn về Yên Kinh, bảo rằng một thời gian nữa hãy hay. Thực ra, câu nói nguyên văn của Kháp Na là, khi nào em và đại ca có tin vui, ta sẽ về Kinh. Khi nói câu đó, nụ cười nhẹ thoáng trên môi Kháp Na, lúng đồng tiền ẩn hiện nhưng trong đáy mắt cậu ấy, có chút gì long lanh như ngấn nước. Lẽ ra tôi nên vui mới phải, nhưng câu nói của cậu ấy khiến tôi không sao vui nổi. Nụ cười gắng gượng che lấp nỗi buồn của Kháp Na như tàn lửa âm ỉ thiêu đốt tim gan tôi, để lại vết sẹo mãi chẳng chịu lành. Bát Tư Ba khẽ trao mày, bực mình đặt cuốn sách xuống bàn, để ấy không chịu về là muốn tránh mặt ta. Tôi ngạc nhiên, vì sao? Chàng khẽ hậm hực, bàn tay cầm bút lông siết chặt, giọng nói có chút gay gắt, để ấy sợ ta bắt để ấy cưới vợ. Giờ đây, khi cả hai người vợ đều qua đời, vấn đề con cái lại trở nên bức thiết và Kháp Na thì đang cố gắng để tránh né nó. Tôi thở dài, Bát Tư Ba quả là rất hiểu em trai mình. Thực ra, Kháp Na đã tâm sự với tôi về chuyện này. Tối hôm đó, khi tôi truyền đạt lại lời của Bát Tư Ba, bảo rằng muốn Kháp Na về Kinh, Kháp Na lắc đầu, nếu ta về đó, đại ca nhất định sẽ lại ép ta cưới vợ. Cậu ấy thở dài, nỗi phiền muộn ngập trong mắt. Tuy đại ca vì ta mới làm vậy nhưng ta biết, trong Long Ép Huynh ấy, giáo phái quan trọng hơn nhiều. Tôi đáp, bây giờ cậu đã trở thành người độc thân, cậu lấy vợ cũng đâu có sao. Kháp Na bực bội ngắt lời tôi, ta sẽ không cưới. Ngừng lại một lát, cậu ấy đẩy cặp mắt long lanh đến chói mắt về phía tôi. Tiểu Lam, ta đã hứa sẽ giúp em, và đây là cách của ta. Chợt nhớ đến cuộc trò chuyện giữa hai anh em họ, tôi lắc đầu, buồn muốn khóc. Kháp Na ơi, nếu vì tác hợp cho chúng tôi ở bên nhau mà cậu phải đánh đổi bằng việc tuyệt tử tuyệt tôn, tôi không hề muốn. Cậu đừng vì tôi mà hy sinh cuộc đời như vậy. Kháp Na đưa tay lên lau nước mắt cho tôi, dịu dàng an ủi, hãy tin ta. Đại ca sẽ yêu em, nhưng hiện giờ huynh ấy vẫn chưa tháo gỡ hết những chướng ngại mà thân phận đặc biệt của huynh ấy tạo nên trong lòng huynh ấy. Ta chẳng qua chỉ thúc đẩy cho quá trình ấy diễn ra nhanh hơn, cổ vũ để huynh ấy có thêm dũng khí mà thôi. Rồi cậu ấy ngước nhìn bầu trời đêm thanh tịnh ngoài cửa sổ, giọng nói bảng lảng như thể từ nơi xa xăm nào vọng lại. Tiểu Lam à, em hãy giúp ta, sinh hạ người kế thừa giáo phái Sách Gia, được không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 89, sinh hạ người kế thừa giáo phái Sách Gia ư? Lời Kháp Na vẫn còn văng vẳng bên tai, tôi nghe mà ngỡ là tiếng sấm rội. Tim tôi đập thình thịch, Bất giác tôi đưa mắt về phía Bát Tư Ba vẫn đang miệt mài bên ngọn đèn dầu. Trùng hợp thay, chàng cũng đang ngẩng lên nhìn tôi. Khi ánh mắt chúng tôi giao nhau, gương mặt chàng lại đỏ lên dữ dội. Chàng cúi gầm mặt, một lúc lâu sau mới háng giọng, chuyển đề tài. Chỉ còn vài hôm nữa là đến rằm tháng 6, ta phải lập đàn tế lễ trong vòng 7 để cầu an cho Đại Hãn. Suốt thời gian đó, ta sẽ ở lại trong thái miếu cùng các đệ tử. Em cứ yên tâm ở lại phủ quốc sư chờ ta về. Thời kỳ đầu khi người Mông Cổ bắt đầu theo tín ngưỡng Sa Man giáo, vào mỗi dịp cúng bái tổ tiên, họ đều cắt tiết súc vật, dâng thầy cúng làm lễ tế. Đến thời Hút Tất Liệt thì tập tục này được gọi là lễ thổi cơm. Tháng 9 hàng năm đều tổ chức nghi lễ này trong phủ đệ. Người ta cắt tiết một con ngựa, ba con cừu rồi đào một cái hố, đặt một chiếc nồi lớn để nấu tại chỗ. Người ta nhóm lửa để ninh súc vật, vừa đỏ rượu sữa ngựa vào nồi vừa mời thầy cúng đọc to tên của các vị tổ tiên. Quan viên Mông Cổ đứng một bên, trên tay là tiền vàng và ba vuông lụa. Họ cung kính dâng lên tổ tiên của mình. Sau khi Hút Tất Liệt kế vị, quan lại người Hán trong triều phê phán nghi thức cúng bái đó của người Mông Cổ quá nguyên thủy và đề nghị Đại Hán học theo cách thức cúng báo của người Hán, xây thái miếu và lập bài vị của tổ tiên ở đó. Tháng 6 năm nay, thái miếu sẽ được xây xong, tháng 8 sẽ tổ chức lễ dưới bài vị về thái miếu. Nhưng nếu giao toàn bộ việc tế lễ trọng đại này cho người Hán đảm trách thì Hút Tất Liệt không yên lòng. Bởi vậy, ngài đã lệnh cho Bát Tư Ba tổ chức một pháp hội theo nghi thức của Phật giáo Tây Tạng diễn ra trong suốt 7 ngày 7 đêm tại tòa Thái Miếu. Tôi ậm ừ, thấy chàng vẫn đang cúi đầu chừng như nghĩ ngợi gì lưng lắm. Bèn không quạt nữa, ngượng ngùng bảo, chàng, nghỉ ngơi đi, em đi ngủ đây. Giờ đây tôi thường hóa thành người mỗi lúc chỉ có 2 người. Vì tôi muốn chàng làm quen với tôi trong hình hài mới. Nhưng kể từ bấy đến nay, dù tôi hóa phép trở lại làm hồ ly, chàng cũng không chịu ngủ cùng tôi. Trái nhà bên trái phòng chàng trở thành buồng riêng của tôi. Khi tôi chuẩn bị về phòng, chàng bỗng gọi tôi lại, chần chừ hồi lâu mới hỏi về đứa bé đó. Chàng ngập ngừng, gương mặt thoáng nét lo âu. Kháp Na nói sao? Tôi lắc đầu thở dài, cậu ấy bảo đó là mối duyên oan nghiệt. Đanh Ha Gờ vác bụng bầu chạy trốn trên đường dài vạn dặm, trong nỗi lo sợ nơm nớp, chưa đầy 8 tháng đứa bé đã ra đời. Tôi cứ nghĩ bị đẻ non như thế, đứa bé sẽ khó lòng sống sót. Thế nhưng mùa thu năm đó, khi tôi lẳng lặng đến Vân Nam một chuyến thì phát hiện, mặc dù chịu bao lời nguyền rủa, đứa bé ấy vẫn sống khỏe mạnh một cách ngỡ ngàng. Kháp Na cũng đành chịu với sự sắp bày của ông trời. Tôi lắc đầu. Kháp Na muốn bắt Đanh Ha Gờ về đền mạng cho Múc A Ton nhưng cô ta đã chết. Cậu ấy không muốn chút hận lên đứa trẻ sơ sinh vô tội đó. Chuyện của Đanh Ha Gờ chỉ có Bát Tư Ba và Kháp Na biết rõ. Họ nói với người ngoài rằng Múc A Ton mắc bệnh hiểm nghèo rồi qua đời. Còn Đanh Ha Gờ vì không quen với cuộc sống của người Hán nên đã trở về quê nhà. Nhưng họ không thể giấu tờ Si Gen Dơ về cái chết của cô con gái nên Bát Tư Ba đã gửi thư cho ông ta. Tuy nhiên, trong thư không hề nhắc dù chỉ một câu về sự phản bội của Đanh Ha Gờ, chỉ bảo rằng Đanh Ha Gờ bị ngã ngựa, vỡ đầu mà chết. Theo tục lệ của người Tạng, những người chết không tự nhiên đều phải thiên táng nên thi thể của Đanh Ha Gờ đã được hỏa thiêu ở ngoại thành Yên Kinh. Mất nửa năm lá thư báo tin Đanh Ha Gờ qua đời mới đến tay tờ Si Gen Dơ. Bấy lâu nay, ông ta luôn trông đợi một ngày kia được bồng cháu ngoại. Vậy mà giờ đây lại nhận được hung tin này. Không chịu nổi sự đả kích lớn lao đó, ông ta đã đổ bệnh, không lâu sau thì qua đời. Theo hôn ước, toàn bộ đất đai của vùng La Tờ Xe đã được sáp nhập vào sách gia. Bát Tư Ba chân chối nhìn ngọn lửa đèn dầu dập dờn, đung đưa. Tuy không ai trong chúng ta mong chờ đứa bé đó ra đời nhưng nó đã xuất hiện giữa cõi nhân gian. Ta sẽ không làm gì gây hại cho nó. Nhưng còn sống ngày nào thì ta sẽ không để Đê Hê thực hiện được âm mưu của hắn. Vấn đề đã quay trở lại điểm mấu chốt. Nhưng Kháp Na kiên quyết không chịu cưới vợ. Ta biết đệ ấy nghĩ gì. Chàng ngẩng đầu lên nhìn tôi. Ánh sáng mờ ảo của bóng đèn dầu chiếu vào gương mặt gầy guộc của chàng. Hắt vào không gian một vòng tròn nhạt nhòa. Hàng mi dài rung động. Lam Kha, hãy cho ta thêm chút thời gian. em cũng cần thêm thời gian, phải không? Thời gian ư? Tôi ngạc nhiên nhìn chàng. Làn gió nhẹ đầu thu làm tấm mảnh cửa sổ đung đưa, thổi không khí oi nồng vào căn phòng. Gương mặt chàng đỏ dần dần, ánh mắt trôi ra ngoài khung cửa, giọng nói dịu ngọt vang lên khẽ khàng. Ta sẽ suy nghĩ về lời đề nghị của Kháp Na. Hình như tôi nghe thấy tim mình đập cuồng loạn. Tôi lao đến trước mặt chàng, vừa thở hổn hển vừa nhìn chàng tha thiết. Chàng vừa nói gì? Em nghe không rõ. Vì tôi không tin nổi điều mình vừa nghe thấy nên muốn chàng xác nhận lại. Nhưng chàng tránh né ánh mắt khẩn thiết của tôi. Quay đi, vừa ngáp dài, muộn rồi, đi ngủ thôi. Đêm đó, tôi không sao ngủ được vì quá đỗi vui sướng, nụ cười cứ nở mãi trên môi. Tâm nguyện bao năm của tôi cuối cùng cũng được đáp lại, dù chỉ là một tín hiệu rất đỗi mong manh. Tôi như người lữ hành trong đêm đen bất chợt bắt gặp chút ánh sáng quý giá phía xa. Tuy ánh sáng rất đỗi yếu ớt nhưng giữa bóng tối mịt mù, nó mang lại cho tôi phương hướng và niềm hy vọng. Người đầu tiên tôi muốn chia sẻ niềm vui lớn lao này chính là Kháp Na. Chắc chắn cậu ấy sẽ rất mừng cho tôi. Nhưng tôi chợt nhớ ra, cậu ấy vẫn đang ở Lương Châu. Thế là niềm vui của tôi bỗng vơi đi một nửa. Thế rồi, tôi lại nghĩ đến một vấn đề khác. Không biết từ khi nào, tôi lại tin cậy và gắn bó với Kháp Na đến thế. Tôi có thể kể với cậu ấy mọi tâm tư, tình cảm của mình, không hề giấu giếm. Vào lúc cậu ấy đau khổ nhất, cậu ấy đã năn nỉ tôi dừng rời xa cậu ấy. Nhưng kỳ thực là, tôi cũng đâu muốn xa cậu ấy. Từ lâu, chúng tôi đã quen với việc sưởi ấm lòng nhau, giải bày với nhau. Còn Bát Tư Ba thì sao? Chủ đề mà chàng thường đem ra trao đổi với tôi, nếu không phải là những vấn... để về lợi ích của giáo phái thì sẽ là việc chính trị, triều đình. Chàng đã quen với lối sống kín đáo, thu mình, rất ít khi tâm sự với tôi những điều thầm kín. Thế nên, nếu xét về mức độ thân mật thì Kháp Na và tôi gắn bó với nhau hơn. Nhưng có lẽ vì Kháp Na không phải gánh vác nhiều trách nhiệm nặng nề như Bát Tư Ba chăng? Những suy nghĩ mông lung, nhỏ nhặt ấy cứ thế theo tôi suốt 7 ngày, cho đến khi chàng từ Thái Miếu trở về. Chàng bảo với tôi rằng Hoàng hậu Kha Bi sẽ quyên góp tiền bạc để xây chùa để chúc mừng sự ra đời của cậu con trai đầu tiên của Chân Kim. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 90. Đầu năm đó, vợ cả khoát khoát chân của Chân Kim đã sinh hạ cậu con trai đầu tiên. Từ lâu, Hút Tất Liệt đã chọn Chân Kim làm người kế vị nên sự ra đời của đứa bé này ngày càng củng cố vững chắc tương lai sáng lạn của Chân Kim. Hút Tất Liệt vui mừng đặt tên cho chú bé là Cam Ma Thích. Các thầy bói Sa Man phán rằng, khoát khoát chân với gương mặt tròn trịa, đầy đặn, có tướng vượng phu ích tử, mang lại thịnh vượng cho chồng và may mắn cho con cái. Tương lai sẽ còn sinh cho nhà Chân Kim nhiều con trai nữa. Hút Tất Liệt vốn rất ưng ý nàng dâu ngoan hiền này, sau khi nghe lời phán của thầy bói lại càng biệt đãi khoát khoát chân. Người vui sướng nhất có lẽ là Kha Bi, con trai và con dâu hạnh phúc viên mãn, lại vừa sinh được một bé trai kháu khỉnh, tương lai sáng lạn. Thế nên cô ấy mới nảy ra ý định xây một ngôi chùa để chúc phúc cho con cháu và lễ tạ thần Phật. Hút Tất Liệt vốn không ưa hoang phí, quốc khố lại đang eo hẹp. Thế nên Kha Bi đã quyên góp của hồi môn năm xưa cha mẹ cho khi cô ấy đi lấy chồng để làm kinh phí xây chùa. Ngoại hình và cách ăn mặc của Kha Bi cũng thay đổi rất nhiều từ sau khi cô ấy lên chức bà nội, không rực rỡ, đài các như xưa nữa. Cô ấy hóa phép để tóc mai xuất hiện thêm đôi ba sợi tóc bạc, gương mặt cũng già nua hơn, trông cô ấy đoan trang, đôn hậu hơn trước. Tuy vậy, vẫn trẻ trung hơn những người đồng trang lứa rất nhiều. Sau cuộc khảo sát kỹ càng của Bát Tư Ba và những người khác, địa điểm xây chùa được chọn tại bờ bắc sông Cao Lương phía ngoài cổng thành Hoàng Nghị của thành Yên Kinh. Tuy không huy động quốc khố nhưng của hồi môn của Kha Bi cũng rất dồi dào nên cô ấy rất rộng rãi vì muốn ngôi chùa phải thật khang trang. Cô ấy hạ lệnh cho Bát Tư Ba chủ trì công việc thiết kế và xây dựng. Thế là Bát Tư Ba phải cùng lúc đảm đương rất nhiều trọng trách, chẳng bận tối mắt. Thời gian nghỉ ngơi ngày càng ít đi. Kha Bi thật là